Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 365, anh già NAI đồ á, ưng AI em khẳng quen AI đồ á, ngớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tã, Lan N ra bản quyền má tê ngà M thá, A nhà N. Chảnh và O lã C nã bảng y em nhà N thá y má. Em kinh ngá C khẳng thá tin ná y. Em vã cả ưng vui vá, ca bản quyền ưng giá tê bóa, N bã bảng. Lu y chá, lã con gã y nụ a y cả a mà em nhà n nhê độ ưng bà a y e a, y vá y lu y vã cả ưng thê độ a y ưng u. Giá u dạ ưng. Mây độ a y mà y nam này bà a y cả lập phương vã, xá ca e hà y quay vá thá e a, nhê độ ưng bà a y kháng n tham em dã chá, má tê lá nớ. Cả ưng nã lập phương y cá bảng m xã c cá a tã, lan n lá y a n. Cả, nhà n lá, c e a, ưng quả n. A âm khẳng thá, hi a, u e e độ á, bảng c. Em ca bản quyền ưng lã má, tê nghe độ á, y má nhê độ ưng mã em vá, n khẳng thá, hi a, u e e độ á, bảng c cả c s là m cá, a bạ a y. Chá, ưng a y y cả lập phương phá bảng y anh cá bảng m thá y em giá t há p hã bình phương y cá, chá p khẳng. Ớ, lá, CEA, ưng quả NEAU lã bình phương ưng thá, má tê he y dã y. Ám tã, lan N vã O trong lã bình phương ưng. NU tã, lan N giá, cộng trừ A vã O ngá, cộng trừ C cá A mã NS. Ơ châu dã trả ưng ta lá, N bao U. E á lập phương ưng vai trả bình phương gã. Vá, bảng, trá ưng, má. Chả ưng ta á, chê độ á, c má tê má cá, a má n s qua y cá ưng ca bản quyền ưng chá, lạ má tê e a, bản quyền a chá. E e độ a y ưng n xá 1/2 khả tê vá, ưng ta n s u thê độ a y ưng cá, a cha má ớ lá, c e a, ưng quả n an á, y. Ơ khãng cả lập phương ai ưng ai sai ơ. Tã, lan n nghe độ á, c má tê giá, cộng trừ a và o trong lá, ưng ngá, cộng trừ c cá, a lá, c e a, ưng quả n. Nhã n, anh má tê lã tê. Cá, dùng e a, ưng hãn lã n cá cộng trừ m cá, a anh. Hai tay tã, lan n á n hai vai cá, a anh. Lá, c e a, ưng quả n ca bản quyền ưng phá, y há, bảng p ngá bảng nghe độ á, y vá, phá a sau. Tã, lan n á n nghe độ á, y lá, c e a, ưng quả n lã n xe. Bá, y vã khẳng gian trong xe há p cả theo quả n tãnh ngá, y lã n e a y cá a lá, c e a, ưng quả n. A lần n, nhá chả t, e a y e a ớ, a xin lá y, ớ tã, lan n vá, y vã ưng ngá, y bã n e a y cá bình phương n lá y. Cá, khá 1/2 xá, và o vá tê thê độ a y ưng chả n e a y cá a lá, c e a, ưng quả n. Ơ kháng phá bảng y nã lập phương y lã gá n há tê giá y sao? Ớ, c nã bảng y e a ưng và o vá tê thê độ a y ưng. Xem ra lá y m chá ưng giá y. Ớ, vá tê thê độ a y ưng bã n s thê độ á ưng lá, c e a, ưng quả n cả lập phương thá, nhá n nhá, n e a, u xá 1/2 nhá n nhá, n. Giá ưng nhê độ lã c nã bảng y cả lập phương k e há y a thá t. Giá cộng trừ a và o tãnh cả c s cá a lá, c e a, ưng quả n lã m sau cả lập phương thá, bá qua e e độ á, bảng c. Tã, lan n má, e a n trong xe má, y nhã n thá y chả n e a y cá a lá, c e a, ưng quả n ra mã u. Má c dã má c quả n tá, y mã u nhê độ ưng vá t mã u ca bản quyền ưng vã cả ưng dã micro dã ưng. Ơ lạ m sao lá y m chá, ưng nhê độ vá y. Anh lạ e a, ngá, c a. Cá bảng ngạ y chá, y ca bản quyền ưng khẳng ca u e ao ớ tã, lan n vá, a tá, bản quyền c vá, a e ao lã bình phương ưng. Ơ khẳng cả lập phương gã to tã tê chá, lã vá tê thê độ a y ưng ngoã y ra. Ớ lá, c e a, ưng quả n a y a, m n k e độ á, y nã lập phương y. Ưng giá y, lã u y a n vi vã và n họa y bá c quay vá, giá y. bá n há e ăng á khả si s xa n ngá nghề ý ớ. Sau khi cá bản quyền u là u ya n vi vã và n họa y bá c lá c a ân quả n vá y vã ân ai tạ m tã lan n nã n khãng cá p xá lã 1/2 vá t thê độ a y ân lã c cá bản quyền u e a m nghe độ á y là u ya n vi vá t thê độ a y ân trả n e a y anh là y bá ná bản quyền t ra a ai bá n s via n che độ á c e a bảng ớ tã lan n xóa ân xe ngá y á lã y a anh giá n e e độ á ân ai em khẳng quen e e độ á ngớ thá trả n nhá nạ y lá c e a ân quả n vã cả ân quen thoá c khẳng quả hai mây độ a y y phá t bá n há lia n n má t bá n s via n trong trả n bã c sa bản quyền giã p lá c e a ân quả n khả u là y vá t thê độ a y ân cho anh tã lan n nhã n mã e ao lã bình phương ân tã lan n nhã n vá t thê độ a y ân nã lập phương y c cá t hãn cả y trả n nã y khẳng khá y e e độ á bảng c giá y ớ lá c e a ân quả n ớ va bảng khá bản quyền u khả nạ y cá a em sao nghe cả lập phương he y vui vá y ớ lã trá cộng trừ c giã c cá a anh sao tã lan n bá nhã n thá u tạ m t độ ngá y ngã ân khá 1/2 ho hai ân ờ lã m sao cả lập phương thá á 1/2 cá a em chãnh lã va bản quyền a ya u mã u ná bảng lã u ya n vi cả lập phương thá quyệt e e độ á bảng c giá y dã sao anh ca bản quyền ân vã cá bản quyền u bá n há mã má y tạ y phá t vá t thê độ a y ân ca bản quyền mã ớ lá c e a ân quả n e a bản quyền ân là n tay a m thá tã lan n n dã u tã lan n hia u á 1/2 lá p tá bản quyền c qua dã u c lá c e a ân quả n má t cả y ờ há c cả c s là m y ra giá t giá ân y e á bảng t sai bá bảng o m giá y ớ lá c e a ân quả n cong cong mà y giá bảng vá ya u o a y giá cộng trừ a u là n ngá cộng trừ c tã lan n nã lập phương y ờ va bảng a y y má t mã u quả nhá u anh hè y trả lập phương ân má tớ bảng vá trả lập phương ân giá ân trả t nã ô ớ tã lan n vá a tá cả o vá a giá u lá c e a ân quả n ai ra bạ n ngoã y y sao anh nghe mà em chê độ a trá t mã phá bảng n á bản quyền ân là y bạ n s ta bản quyền n s nhê độ vá y ớ cả y nạ y e a y là y lã nghe độ á y khả c trá lập phương ân phá bảng y nạ n giá t ngá c n sao thá m trả xá 1/2 cá bảng m giã c cá e ăn nã lập phương y nhá bảng m mã lá c e a ân quả n vã cả ân bã n s ta bản quyền n s trả p nhà n tin lá y cá nã lập phương y t cá lá sao ớ lá c e a ân quả n há y là y ơ cả y nã y khẳng giá ân cha mà em e ăn là m trả bình phương sao ớ tã lan n khá 1/2 há bản quyền a e a ân cả lập phương là m nhê độ anh thả n vá y bá n há lá ma a âm thá a he độ á ân họa n tọa n gen cá a cha mà em cả bình phương n cả n anh quen t bá n há sao quen t em là e e độ á bảng c giá y ớ tã lan n tá bản quyền c giá n ơ lá, c e a, ân quả n anh nã lập phương y thả m cả u ná a xem. Ớ dạ m nã lập phương y e a cả. Lá, c e a, ân quả n nhanh trả lập phương ân chía n và n e a. Ơ lần n, anh cả lập phương má t tin tá, bản quyền c tá t móa n nã lập phương y và y em. Lá quá, c phong e a bảng bá, bá t giá y. Ớ. lá quá, xê phong bá, bá tê giá, y e á lập phương quá bảng thá tê lã má, tê tin tá, bản quyền xê tá tê. Y há o trà n thả sao? Ớ tả, lan n vá, y vã ưng há, y. A tạ m e e độ á, bảng xê há o trà n chê độ a. Ớ, cách chương.